Trong lúc Dạ Tần đứng ngồi không yên, Tử Yên đột nhiên ngồi ở trong lòng Dạ Tần, chuyện này khiến Dạ Tần đều phát mộng. Đêm hôm đó là uống say rồi mới như thế, hiện tại đang tỉnh táo, nhưng loại cảm giác đã lâu này quả thật rất tốt. Dạ công tử, loại cảm giác này có tốt không? Tử Yên nhẹ nâng cầm Dạ Tần, vũ mị hỏi. Dạ Tần nuốt một ngụm nước bọt, cái trán đều đổ mồ hôi, xem ra hiện tại vô cùng khẩn trương. Ta không biết, Tần ca đều mém nước luôn đầu lưỡi. Ai nha, Dạ công tử đều chảy mồ hôi, Tử Yên khủng bố như vậy sao? Quả thật có chút. Tần ca nói một câu liền có thể xông phá bầu không khí. Dạ công tử đêm hôm khuya khoắt tìm đến Tử Yên, kỳ thật Tử Yên rất cao hứng. Tử Yên thổ khí như lan, khiến trái tim nhỏ bé của Dạ Tần bịch bịch nhảy. Tử Yên có thể cảm giác được Dạ Tần hưng phấn, vũ mị cười một tiếng, thế mà lôi kéo Tần ca đi đến khuê phòng. Tần ca đã muốn đã nứt ra, mất bình tĩnh, cho dù Tần ca đã ngồi ở trên giường, cũng không biết mình đang làm gì, mà Tử Yên lại mềm mại nói ra. Buổi tối hôm nay, khẳng định sẽ không ai đến quấy rầy chúng ta, kim tệ Dạ công tử lần trước hoa, còn chưa dùng hết đây, Dạ Tần cảm giác mình bị đẩy ngã, sau đó cũng không biết đang làm gì. Sáng sớm, An Khang Châu đã có gió lạnh, xem ra mùa đông đã bắt đầu, đám người đi đường đều mặc áo bào dày đặn, tràn đầy nụ cười vui vẻ, hoạt bát, mà Tần ca đang ở nằm ngáy o o, đối với đêm qua, đó là chuyện suốt đời khó quên, dù sao làm chuyện cha muốn làm nhưng lại không dám làm. Dạ Tần chậm rãi mở mắt, phát hiện trước mắt hình như có gì đó, trong không khí còn lưu lại một cỗ mùi thơm, chỉ nhớ một thoáng hiện ra, trời ạ, mình cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không ngờ lại thật làm, càng không nghĩ tới chính là, Tử Yên cô nương thế mà còn là. Thức rồi à. Chỉ thấy Tử Yên ngồi ở bên cạnh gương đồng, đang trang điểm, quai hàm mang theo đỏ ửng, Dạ Tần không biết nên nói gì, liền ư một tiếng, Tử Yên quay đầu liếc mắt nhìn Dạ Tần, từ tốn nói. Trên bàn đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi, lúc nữa nhớ ăn, ta đến hoa lâu trước. Ồ. Dạ Tần lần nữa nói một tiếng, chuyện này khiến Tử Yên kém chút bạo tẩu. Quả nhiên nam nhân không có một ai tốt, một câu dễ nghe đều không có. Tử Yên sụ mặt, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Dạ Tần đột nhiên hỏi. Có thể đừng đi hay không? Tử Yên sững sờ tại chỗ, cũng không còn tức giận như vậy, bất quá vẫn là nhàn nhạt hỏi. Ta không đi, ngươi nuôi ta ư. Đúng, ta nuôi dưỡng nàng. Dạ Tần cũng là nam nhân, biết mình là nam nhân đầu tiên của Tử Yên, liền có một loại ý nghĩ khác. Hừ hừ, ngươi nuôi nổi không? Tử Yên tức giận nói ra. Chỉ thấy ta Tần ca trực tiếp đứng dậy, đi tới trước mặt Tử Yên nghiêm túc nói ra. Ta không cho phép nàng đi loại địa phương kia. Hừ, không ngờ Dạ Tần vẫn rất bá đạo. Ta dẫn nàng đi gặp đại ca. Dạ Tần nói thẳng, nam nhân làm việc liền phải phụ trách, mặc kệ Tử Yên có đồng ý hay không, Dạ Tần mặc áo bào vào liền lôi kéo Tử Yên ra cửa, mà Tử Yên lại lộ ra nụ cười vui vẻ, đứa nhỏ này, thật là nóng vội. Lúc này Côn ca hoàn toàn không biết, đệ đệ còn ngưu bức hơn cả mình, nhưng chuyện phát sinh trước mắt lại khiến cho Dạ Côn cảm thấy, đệ đệ chút nữa hẳn sẽ vui vẻ đến chết, nguyên bản đang ôm thê tử đi ngủ, lại bị Phi Tuyết đánh thức, nói là khách tới. Hơn nữa còn là từ Thái Kinh tới. Nghe là từ Thái Kinh tới, Dạ Côn cảm thấy có thể là đến điều tra, cho nên đến gặp mặt, nhưng ngàn vạn không nghĩ tới, người tới lại là một nữ hài tử, thậm chí còn là thánh nhân chi nữ, mục đích tới nơi này chính là gả cho đệ đệ làm thê tử. Dạ Côn đều cảm giác mình sắp phát mộng rồi, vận khí của đệ đệ rốt cục thay đổi, thế nhưng kỳ quái là, đệ đệ thế mà không có ở trong học viện, cũng không biết chạy đến nơi nào rồi. Nguyên Trần và Phong Điền nhìn trưởng tôn nhị, đây là công chúa đó. Trời ạ, thế mà chủ động chạy đến nơi đây mà nói muốn gả cho Tần ca, trời ạ còn ngưu bức hơn cả Côn ca, nhìn công chúa một chút, lớn lên rất tốt, có khí chất, Tần ca thật có phúc, bất kể nói thế nào, Dạ Côn vẫn cảm thấy cao hứng cho đệ đệ, mặc dù ở trong đó có rất nhiều nghi vấn. Đại ca, phu quân ta đâu? Chỉ nghe trưởng tôn nhị trực tiếp dùng thân phận thê tử hỏi, gọi Dạ Côn cũng là dùng đại ca, nói rõ hết thầy, Dạ Côn kém chút phun sạch trà trong miệng ra. Lần này thật đúng là khó thích ứng, ngay cả Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng rất khiếp sợ. Cảm giác mình đã rất nhanh, nhưng cô nương này còn nhanh hơn cả mình. Đệ đệ buổi sáng liền đi ra ngoài, đoán chừng đợi chút nữa sẽ trở lại. Dạ Côn làm sao cũng không nghĩ ra, đệ đệ nhà mình ban đêm lén lút chạy ra ngoài, mà lại ăn vụng thành công, đang vui vẻ rộn ràng trên đường trở về. Trương Tôn Nhị lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Côn, đúng như tình báo nói, mặt ngoài hết sức hiền hòa, nhưng lại không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Còn có hai vị thê tử của Dạ Côn, Nhan Mộ Nhi đã biết, nhưng Diệp Ly bên cạnh lại không biết gì, nhưng lại mang cho nàng cảm giác không tầm thường. Về phần Nguyên Trần và Phong Điền, chẳng qua là bạn chơi chung khi còn bé. Còn Đông Tứ cùng Đát Tử đứng canh cổng, hai người kia Trưởng Tôn Nhị vẫn rất cảnh giác, dĩ nhiên còn có tên quét rác ở bên ngoài kia, đúng như là Phụ Hoàng nói, nơi đây là đầm rồng hang hổ. Hy vọng Dạ Tần giống trong tình báo nói, hẳn có thể nắm được tâm của Dạ Tần. Đại ca, ta đột nhiên đến, không có tạo phiền toái cho mọi người chứ? Trưởng Tôn Nhị ôn nhu cười nói, mang theo áy náy. Thế nào, công chúa có thể gả cho đệ đệ ta, đây là chuyện quá tốt, chúng ta rất vui vẻ. Tuy Dạ Côn nói là vui vẻ, nhưng bây giờ không thể không cân nhắc nguyên nhân trong đó, thậm chí nháy mắt cho Diệp Ly, nói tin tức này cho mẫu thân biết, nghe mẫu thân có chỉ thị gì. Nhưng Dạ Côn xem chừng, cha cùng mẫu thân đồng ý đi Hạ Đô, việc hôn sự này hẳn cũng sẽ đồng ý. Nữ nhi của thánh nhân gả cho đệ đệ, tương đương có được một con tin, nhưng cũng xuất hiện một tên gian tế, là một thanh kiếm hai lưỡi. Phu quân, ngươi cùng đệ muội tâm sự, chúng ta đi làm đồ ăn sáng, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đứng dậy nói ra. Không đợi Dạ Côn nói chuyện, Trưởng Tôn Nhị liền đứng dậy nói ra. Sao có thể làm phiền hai vị tẩu tẩu, để ta làm là được rồi, thê tử đó là đi vụng trộm báo tin. Đệ muội khách khí, để các nàng đi làm là được rồi, tâm sự với đại ca một chút. Như thế rất ngượng ngùng, có gì ngượng ngùng, đều sắp là người một nhà, sau này có rất nhiều cơ hội làm đồ ăn sáng. Dạ Côn lộ ra nụ cười thân thiện. Trưởng Tôn Nhị, thật đúng là sẽ không khách khí nha. Không biết đệ muội có yêu cầu gì hay không, dù sao thành hôn là đại sự, vẫn phải long trọng một chút thì tốt hơn. Dạ Côn nghiêm túc hỏi, dù sao cũng là công chúa. Đại ca, kỳ thật ta không thích nhiều người, tương đối thích an tĩnh, Phụ Hoàng cũng phê chuẩn, có thể không làm hôn lễ, lời này là nói thật, Trưởng Tôn Nhị cũng không ngại nói thẳng ra, nhưng dù gì cũng là Tần ca nhà ta cưới vợ, làm đại ca, sao có thể tùy tiện như vậy, nhất định phải làm lớn, phải phô trương. Cho nên Dạ Côn cười nói. Chuyện hôn lễ này chờ đệ trở lại hắn nói, ta muốn làm, nếu như các ngươi sợ phiền toái, hôn lễ ta tới làm. Đại ca yêu thương phu quân như thế, đệ muội quả thật vui vẻ, liền nghe đại ca, chờ phu quân trở về lại định đoạt. Dạ Côn yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù là công chúa, nhưng không có tính tình công chúa, nói thế nào cũng đã đến Dạ gia, ra cửa nghe phu quân, đó là phụ đạo, nếu suốt ngày chỉ biết nghe thê tử, vậy khẳng định không được. Giống như mình vậy, làm sao có thể nghe thê tử, không tồn tại, Côn ca ta nói 102, nổi giận lên ngay cả mình đều đốt. Bên trong nhà bếp, Diệp Ly nhanh chóng nói chuyện này cho mẫu thân. Cái gì, công chúa đến nhà chúng ta? Đông Môn Mộng phá lệ kinh ngạc, Dạ Minh bên cạnh cũng kinh hô một tiếng, rõ ràng bị chiêu này của thánh nhân là mộng bức. Mẫu thân, vào buổi sáng hôm nay, công chúa cầm lấy thánh chỉ đến, điểm danh muốn gả cho đệ đệ phẩm tính thiện lương, con dâu lo lắng. Diệp Ly lo lắng nói ra, mình cũng thân ở hoàng thất, điểm sáng lớn nhất trong hoàng thất chính là lợi ích, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Đông Môn Mộng trầm mặc, Dạ Minh cũng không nói chuyện, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi liền đợi. Mộng Mộng, ta thấy đã tiện nghi Tần Tần chúng ta, thánh nhân muốn lợi dụng Tần Tần, chúng ta sao không đi ngược lại con đường cũ, khiến vị công chúa này đối với Tần Tần chúng ta muốn ngừng mà không được, hắc hắc hắc. Nói xong Dạ Minh liền phát ra tiếng cười quỷ dị, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe thấy đều trợn tròn mắt, cha cả đời đều sẽ không thay đổi. Ôi, Dạ Minh bị đau một tiếng, rõ ràng là dính độc thủ của thê tử. Ly Nhi, Mộ Nhi, hôn sự này không tồi, nhưng vạn sự đều phải chú ý, bảo Côn dạy Tần Tần một chút, làm sao có thể nắm bắt vị công chúa này, trở nên giống như các con vậy. Thế mà bảo phu quân đi dạy đệ, mẫu thân hẳn là bảo đệ dạy phu quân một chút, như thế nào trở thành một nam nhân ưu tú. Tần ca đã sớm đi trước Côn ca mấy vạn bước. Mẫu thân, chúng con đã hiểu. Mẫu thân nói cho các con biết, có thể ổn định nữ hài tử, chỉ có hài tử, con nhìn mẫu thân liền biết, cho nên phải nhanh chóng khiến công chúa mang thai, nữ nhân này một khi có hài tử, tâm liền sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong sửng sốt một chút, con có loại thuyết pháp này à? Con dâu thụ giáo. Không tệ không tệ, đi đi. Đóng lại truyền âm, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhìn nhau, rất bất đắc dĩ. Trong đại sành, Dạ Côn chậm rãi nhấp trà, đều qua một canh giờ, làm sao đệ đệ còn chưa trở lại? Không phải cha cùng mẫu thân không ở trong nhà, liền chạy đi Hoa Lâu tìm Từ Yên đấy chứ, thật không hổ là thân sinh của cha, tính cách giống nhau đến thế. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng Dạ Côn cảm thấy, đệ đệ sẽ không làm như vậy, dù sao lấy lá gan kia của đệ đệ, căn bản không được, tối hôm đó chẳng qua là rượu khiến mà thôi, hừ, đệ đệ thả cái con khỉ, liền biết y muốn làm gì. Phu quân ra ngoài sớm, đại ca biết đi đâu không? Trong khi chờ đợi trưởng tôn nhị tò mò hỏi. Ách để ta hỏi một chút, phi tuyết, Dạ Côn hướng phía bên ngoài hô lớn. Tới đây, viện trưởng có việc gì sao? Phi tuyết cầm lấy cái chổi trong nháy mắt liền xuất hiện, rõ ràng đang đứng ở bên ngoài ngay lén. Đệ đệ ra ngoài từ sớm, ngươi biết y đi đâu không? Dạ Côn hỏi, nhìn ánh mắt công chúa một chút, phảng phất giống như đệ đệ ở bên ngoài làm ẩu vậy, phi tuyết hơi hơi nhăn lông mày. Viện trưởng, đệ đệ ngươi không phải sáng sớm hôm nay đi ra, mà là đêm qua đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng đã về rồi. Cái gì? Dạ Côn kém chút phun trà lần hai. Đệ đệ thế mà qua đêm ở bên ngoài, từ lúc nào lá gan lớn như vậy, phi tuyết liếc mắt nhìn trưởng tôn nhị, chắp tay nói ra. Viện trưởng, lúc ấy Dạ Tần đi ra lén lén lút lút, tiểu nhân phán đoán, rất có thể là đi gặp cô nương, Dạ Côn vội vàng đuổi phi tuyết đi quét rác, đừng ở chỗ này nói bậy. Đại ca, phu quân có nữ hải tử trong lòng rồi ư, trưởng tôn nhị nghi hoặc hỏi, trên tình báo không có nói, ba uyển thanh kia đều đã đoạn tuyệt với Dạ Tần. Dạ Côn giơ giơ tay lên, miễn cưỡng vui cười. Không có, đệ đệ ta vẫn rất ngây thơ, thấy nữ hài tử liền đỏ mặt, căn bản không biết ăn nói, cộng thêm trước đó cùng ba uyển thanh, chỉ sợ hiện tại không có hứng thú đối với nữ hài tử, ở trong ưu thương sâu sắc, đoán chừng ra ngoài chỉ để giải sầu một chút, hiện tại không biết đang tránh ở cái góc nào đau lòng. Đây! Ha ha ha, đại ca, ta đã trở về, Dạ Côn vừa mới dứt lời. Bên ngoài liền vang lên tiếng cười sung sướng hạnh phúc của Dạ Tần, trưởng tôn nhị nhìn vào phía Dạ Côn, phảng phất đang nói, đây là ưu thương sâu sắc mà người nói, nghe tiếng cười kia một chút, đắc ý cỡ nào. Dạ Côn thật muốn tìm đệ đệ tâm sự một phen, người đánh mặt đại ca như vậy, rất thú vị à, còn có phải huynh đệ hay không, không vượt qua nổi liền giải thể được rồi, ngay cả Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bên cạnh đều cảm thấy, hiện tại phu quân khẳng định xấu hổ muốn chết đi. Ha ha ha. Xem ra đệ đệ ta đã nghĩ thông, cũng không đi mới sẽ không tới, có phải hay không đệ muội? Dạ Côn cưỡng ép giải thích một đợt, nhưng nhìn đến Tử Yên đi ở phía sau đệ đệ, dạ mặt Côn đều đen, trong lúc vô hình, Tần ca đánh mặt đại ca hai lần, Côn ca ca là tóc nam. Hiện tại tình huống này, tựa như Dạ Côn nói, cũng không mất đi, mới sẽ không đến, ngươi xem mới này, rất ngượng ngùng, Dạ Côn kém chút bị tức chết, Nguyên Trần đã làm tốt chuẩn bị ấn huyệt nhân chung cho Côn ca vẫn luôn hết sức ưu tú. Hôm nay chẳng qua là phát huy thất thường. Thế nhưng chiêu này của Tần ca quả thật rất độc ác, đi ra ngoài một đêm, thế mà mang theo một vị thê tử xấu hổ trở về, nhìn bộ dáng này, dáng rất rất xinh đẹp, có một cỗ mùi vị thành thục. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đang quan sát Tử Yên, theo bề ngoài mà nói, cân sức ngang tài với vị công chúa này, thậm chí càng lộ ra vẻ tiểu nữ nhân hơn, chăm chú kể cận đệ đệ. Mà thân phận công chúa này bày ở nơi này, chỉ sợ đệ đệ không thể thong dong đối mặt, nếu như muốn tiến hành lựa chọn vẫn là Tử Yên cô nương tương đối đáng tin cậy, thuộc về loại nữ nhân sống qua ngày kia. Thế nhưng thánh chỉ đều tới, chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ sao? Đó không phải là trúng kế của thánh nhân. Tần ca cũng quá hưng phấn, sau khi đi vào trực tiếp không để ý đến trưởng tôn nhị, lôi kéo Tử Yên đã đến trước mặt Dạ Côn. Đại ca, ngươi xem. Đệ đệ tốt của ta, ngươi bảo đại ca nhìn cái gì? Hiện tại đại ca rất xấu hổ, ngươi có biết không? Ngươi còn ngưu bức hơn cả đại ca. Một buổi tối liền dẫn Tử Yên trở về, nếu mẫu thân biết, còn không đánh chết ngươi sao? Nữ tử Hoa Lâu ngươi chơi qua đường là được, thế mà còn mang về nhà, đại ca quả thực sắp bị ngươi tức chết, đệ đệ còn quá trẻ, không chịu được dụ hoặc. Gặp qua đại ca, Tử Yên hơi hơi nghiêng thân, nhu thuận hô, Dạ Tần một mặt vui mừng, cười nói. Ta cùng Tử Yên đã có vợ chồng chi thực, trước đó mặc dù Tử Yên tại Hoa Lâu, nhưng cũng không phải nữ hải tử tùy tiện. Ta chính là nam nhân đầu tiên của Từ Yên đấy. Mọi người, Từ Yên hận không thể vá miệng Dạ Tần lại, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong liền khiếp sợ vạn phần, trực tiếp nhìn về phía Côn ca, phảng phất đang nói, ngươi xem đệ đệ ngươi kìa, làm sao không học một ít, thật khiến người ta sinh khí mà. Nguyên Trần và Phong Điền trực tiếp dựng thẳng ngón tay cái, Tần Ca hiện tại mới thật sự là nhân vật ngưu bức, ngay trước mặt thê tử công chúa, mãnh liệt khen một nữ nhân khác. Dạ Côn nghe xong sửng sốt một chút, còn có chuyện này, vậy còn dễ nói. Thế nhưng hiện tại vấn đề tới, công chúa ngồi đối diện nên xử lý như thế nào, bảo nàng cầm thánh chỉ trở về, đó không phải là đang đánh mặt thánh nhân sao, không phải không dám đánh, mà là này sau khi đánh, hy vọng Dạ gia sẽ tổn sốc không phanh, mà hoàng thất làm người bị hại, đạt được đồng tình. Đại ca. Dạ Tần thấy đại ca tựa hồ không cao hứng, lo lắng hỏi, Dạ Côn đứng dậy cười nói. Đều quên giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là công chúa Thái Kinh, trưởng tôn nhị, nàng lần này tới, Côn ca còn chưa nói hết lời, Dạ Tần trực tiếp kinh hô một tiếng, sau đó hướng phía đại ca chắp tay. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, lại sắp cưới công chúa, mọi người. Trưởng tôn nhị hoàn toàn bình tĩnh, cũng không có bởi vì Dạ Tần mang theo một nữ nhân trở về, trong lòng có ý nghĩ khác, thậm chí một điểm gợn sóng cũng không có. Đại ca, tẩu tẩu, không có ý kiến sao, đây đã là người thứ ba rồi. Dạ Tần hướng phía Dạ Côn thấp giọng hỏi, các tẩu tẩu thật rộng lượng, này đều không có ý kiến. Phu quân hiểu lầm, trưởng tôn nhị mang theo cười nhạt đứng dậy, Dạ Tần giật giật Dạ Côn. Người ta gọi ngươi đấy, Dạ Côn cũng không muốn nói, mà Nguyên Trần hô. Tần ca, công chúa là đang gọi ngươi. Gọi ta. Dạ Tần trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhìn đại ca một chút, lại nhìn trưởng tôn nhị một chút, không hiểu ra sao. Phu quân, ta là đang gọi ngươi, trưởng tôn nhị nhẹ nói ra, Tần ca bị dọa liên tiếp lui về phía sau, một mặt kinh hoàng, phảng phất nhìn thấy hồng hoang mãnh thú, Dạ Côn nhìn đệ đệ khẽ thở dài một tiếng. Lần này công chúa tới, có mang theo thánh chỉ, tự ngươi xem một chút đi, Dạ Tần tiếp nhận thánh chỉ trong tay đại ca, mở ra xem, kinh ngạc. Không nghĩ tới, công chúa từ xa chạy tới, chính là vì gả cho mình, đưa tới cửa cũng xem như ngàn dặm đưa. Dạ Tần không biết nên làm sao bây giờ, nếu như không có Tử Yên, có lẽ sẽ vui vẻ tiếp nhận, thế nhưng... Chỉ thấy Dạ Tần nắm chặt tay nhỏ của Tử Yên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, chuyện này khiến Tử Yên hết sức vui mừng, nhưng cũng ngàn vạn không nghĩ tới, công chúa thế mà cũng chạy tới loại địa phương nho nhỏ này, xem ra chuyện càng lúc càng thú vị rồi. Công chúa, ta... Dạ Tần còn chưa nói hết lời, Dạ Côn liền kéo Dạ Tần ra ngoài cửa. Đại ca. Đệ đệ, mẫu thân bên kia đã đồng ý hôn sự của ngươi cùng công chúa, hôn sự này ngươi không thể lui, bằng không thì phụ mẫu khó giữ được thanh danh, nhục nhã hoàng thất, thánh nhân có thể tùy tiện đắc tội, mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cuối cùng cũng phải rời khỏi Thái Kinh, đi đến một nơi xa lạ. Dạ Côn kỳ thật nói tương đối nhẹ, toàn bộ Huyền Nguyệt đại lục đều rất chú trọng thanh danh cùng danh vọng. Nếu như hôm nay kháng chỉ, làm nhục hoàng thất, cho dù rời khỏi Thái Kinh, chuyện này cũng sẽ truyền ra bên ngoài, đến lúc đó người một nhà đều sẽ bị người khác chỉ trỏ, vậy liền giết hết. Chuyện này sẽ chỉ khiến thanh danh càng ác liệt hơn, thánh nhân không động thủ, cũng là bởi vì điểm này, không có một cái lý do nào tốt, nghe đại ca nói, Dạ Tần trầm mặc. Đại ca biết ngươi thích Tử Yên, hơn nữa các ngươi đều đã như vậy rồi, đệ đệ ăn chút thiệt thòi, gối cả hai là được, giống như đại ca vậy. Thế nhưng đại ca thua thiệt rất biệt khuất. Có gì biệt khuất, đại ca ngươi còn không phải như vậy, hai huynh đệ song song thở dài, vì cha cùng mẫu thân, hài tử chúng ta phải hiểu, phải nghe lời. Vậy đại ca giúp ta đi nói, ta nói hình như có chút. Được, biết ngươi ra mặt mỏng, đại ca nói. Dạ Côn tức giận vỗ đầu Dạ Tần một cái, Dạ Tần ngu ngơ cười một tiếng. Tạ ơn đại ca. Hai huynh đệ lại lần nữa đi vào đại sảnh, chợt phát hiện, công chúa thế mà đang trò chuyện với Tử Yên, thậm chí hai người còn mỉm cười, đây là tình huống gì? Dạ Côn nhìn về phía thê tử, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng không biết, đột nhiên cứ như vậy, Nguyên Trần và Phong Điền thật hâm mộ Côn ca cùng Tần ca, có vài người liền thê tử đều không có, Côn ca cùng Tần ca lại có hai người, chỉ thấy trưởng tôn nhị đứng dậy, hướng phía Dạ Tần nghiêng thân, lập tức cười duyên nói. Phu quân! Nhị nhị vừa rồi tự làm chủ, muốn cho phu quân cưới Tử Yên muội muội, trưởng tôn nhị cũng không có cách, đây là phương thức giải quyết hữu hiệu nhất, nếu như chấp ý, chỉ sợ sẽ sinh ra mâu thuẫn với Dạ Tần, mình liền hoàn toàn không có cách nào, làm như vậy, còn có thể chiếm được hảo cảm của Dạ Tần. Dạ Côn cùng Dạ Tần bị rung động đến, công chúa đều dễ nói chuyện như vậy sao, thậm chí chủ động tìm vợ cho nam nhân của mình, Côn ca ta làm sao không có đụng phải chuyện tốt như vậy, cho nên Dạ Côn nhìn về phía Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi, hai người trong một đạo ánh mắt, ngươi dám đi tìm thử một chút. Phu quân, quả thật như thế, Tử Yên lộ ra nét mà tươi cười, cũng không có không vui, Nguyên Trần và Phong Điền cảm giác, có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, hiện tại nữ hài tử Thái Kinh đều là như thế này sao? Tranh trước sợ sau cùng một chỗ, Côn ca như thế, ngay cả Tần ca cũng là như thế, thậm chí trong đó còn có một cô công chúa Thái Kinh đều không ngại loại chuyện này sao? Tại Thái Kinh, nữ hài là không lo không gả ra được, chỉ có nam hài mới lo lắng không lấy được thê tử, cho nên trên cơ bản đều là một chồng một vợ, đây cũng là truyền thống Thái Kinh, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, chỉ không nhiều mà thôi. Dạ Tần vẫn chưa điều chỉnh xong, hôm qua một người đều không có, hôm nay liền nhảy ra hai người, loại tình huống này làm sao giống hệt đại ca vậy, hiện tại Dạ Côn không thể không cảm thán một thoáng, quả thật nhân sinh thêm chút xanh, sinh hoạt mới càng hoàn mỹ, đệ đệ chính là một ví dụ điển hình. Phu quân. Trường Tôn nhịn nhẹ giọng kêu, trên mặt mỉm cười, mảy may không nhìn ra manh mối gì, thế nhưng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi lại đã nhìn ra, dù sao lúc đầu các nàng cũng là như vậy. Nếu các nàng đã quyết định, vậy ta liền không phản đối. Dạ Tần nói như thế quả thật khiến người ta câm nín, nếu Tần ca ngươi phản đối, chúng ta liền lập tức đi đắp vân để bày tỏ kính ý. Phu quân không tức giận là tốt, chỉ thấy Trưởng Tôn Nhị cùng Tử Yên hơi hơi hướng về Dạ Tần nghiêng thân, để bày tỏ phụ đạo. Dạ Côn nhìn một chút, quay đầu nhìn về phía thê tử của mình, phảng phất đang nói, các ngươi học một ít, cái gì gọi là phụ đạo, chớ học mẫu thân, nhanh nhanh trả 20 vạn kim tệ lại cho ta. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng cho Dạ Côn một cái ánh mắt, được, có bản lĩnh ngươi liền làm chuyện nam nhân nên làm, cũng học đệ đệ ngươi một ít, nhìn ánh mắt của thê tử, Dạ Côn lựa chọn bỏ qua, cười to nói. Hôm nay thật đáng chúc mừng, đệ đệ, ngươi xem khi nào tổ chức hôn lễ, đại ca tổ chức cho ngươi, bây giờ chúng ta đang ở An Khang Châu cũng xem như có chút tiếng tăm, mời một vài người vẫn có thể. Đại ca, giản lược là được, ta không thích người xa lạ, Dạ Tần cười nói. Dạ Côn cũng biết tính cách đệ đệ, không thích liên hệ với người xa lạ, chỉ thích liên hệ cùng nữ nhân xa lạ. Giản lược à, Dạ Côn thì thào nói ra, Dạ Tần vị bả vai đại ca nói. Liền tùy tiện bố trí, sau đó kéo vào động phòng là được, Dạ Côn sững sờ. Nguyên Trần và Phong Điền không chịu được Tần ca, nhanh như vậy liền muốn vào động phòng, Diệp Ly và Nhan Mộ như lần nữa biểu thị, nếu ngươi tích cực bằng một nửa đệ đến ngươi thì tốt rồi. Nghe Dạ Tần, Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị có chút ngượng ngùng, Tử Yên còn tốt, dù sao đêm qua vẫn rất đẹp, nếu Trưởng Tôn Nhị tới, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, vẫn sẽ có chút thẹn thùng. Nếu đệ đệ đã nói thế, hiện tại đại ca liền chuẩn bị giúp ngươi, Đồng Tứ Đát Từ, nhanh đi chuẩn bị vật dụng hôn lễ, tìm phu nhân đòi tiền, Đồng Tứ cùng Đát Từ ngoài cổng cung kính hô. Vâng. Hai người lập tức đi đến trước mặt Diệp Ly, Dạ Côn giả vờ nhìn về phía khác, bất quá dư quang đang liếc, đã nói không học cha, thế nhưng hiện tại cực kỳ giống cha, loại bệnh này xem ra sẽ truyền nhiễm, hiện tại Tần ca cũng là mặt ngoài phong quang, nói không chừng qua một khoảng thời gian sẽ còn thảm hơn Côn ca. Nhìn Đông Tứ cùng Đát Từ nhận kim phiếu ra ngoài, Dạ Côn chân thành nói. Ly Nhi, Mộ Nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi chuẩn bị, làm nam nhân, liền nên như thế, phải bá khí. Được rồi phu quân, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ôn nhu kêu, chẳng qua là ánh mắt kia phảng phất đang nói, muốn kim phiếu, không có cửa. Chúng ta cũng đến giúp đỡ, Tử Yên chủ động nói ra, Trưởng Tôn Nhị thong dong nhẹ gật đầu. Bốn cô gái cùng đi bận rộn, lưu lại bốn tên đại lão ra. Tần ca, chúc mừng, không nói cưới công chúa, còn cưới một người xinh đẹp như vậy, quá hâm mộ. Làm ta ganh tị muốn chết. Dạ Côn cùng Dạ Tần thở thật dài, mang theo ngữ khí trầm giọng nói ra. Các ngươi không thể nào hiểu được nỗi yêu thương của chúng ta, Phong Điền cùng Nguyên Trần đột nhiên rất muốn đấm tới, cho các ngươi trang bức. Không trang bức. Chúng ta còn là bằng hữu. Không tồn tại, trang bức khiến cho ta vui sướng, trang bức khiến cho ta trưởng thành. Nhìn Nguyên Trần và Phong Điền bị tức giận bỏ đi, Dạ Côn cùng Dạ Tần nhìn nhau cười một tiếng. Đệ đệ, thấy người thành hôn, đại ca cảm thấy rất cao hứng, Dạ Côn cho đệ đệ một cái ôm to lớn. Đại ca, hiện tại người có thể yên tâm. Dạ Côn buông đệ đệ ra, trầm giọng nói ra. Đệ đệ, lần này công chúa chủ động tới cửa, có mục đích gì, Trong lòng đệ đệ hẳn là nắm chắc, mẫu thân nói, bảo ngươi lừa gạt công chúa thật tốt, biến nàng thành người của chúng ta, mà không phải quân cờ hoàng thất cắm ở nhà chúng ta. Đại ca, vậy ngươi có biện pháp gì không? Công chúa có thể làm ra chuyện như vậy, cũng không phải dễ lừa như thế. Mẫu thân nói, ngươi làm công chúa mang thai là được, sinh 7-8 hài tử, công chúa cân nhắc vấn đề cũng sẽ cố kỵ đến an nguy hài tử, đương nhiên sẽ không bất chấp mọi thứ, cộng thêm ngươi đối tốt với nàng một chút, nữ nhân rất dễ mềm lòng, Côn Ca nói năng hùng hồn, nhưng nếu bảo hắn đi làm, hắn liền sợ. Cho nên Côn Ca chỉ là loại nói năng tàn nhẫn mà thôi, bảo đi làm liền sợ thao vòi. Đại ca, Dạ Tần trầm giọng kêu. Đệ đệ, ủy khuất ngươi. Vì nhà chúng ta, vì cha ta cùng mẫu thân, ta chỉ có thể nỗ lực sinh con với các nàng. Ai, nhất định phải cố gắng lên. Ừm, ta sẽ không khiến cho cha cùng mẫu thân thất vọng. Không hổ là đệ đệ của ta, phần dũng khí này, đại ca bội phục. Đại ca. Đệ đệ. Phi Tuyết trốn ở bên ngoài nghe thấy, kém chút phun máu. Hai huynh đệ nhà này nói chuyện gợi đòn như thế, ủy khuất như vậy, để cho Phi Tuyết ta tới đánh có được hay không? Một ngày này, tất cả mọi người đều bận việc, treo lụa đỏ, đèn lồng đỏ, còn muốn bố trí gian phòng cho Dạ Tần một phen, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều rất mệt mỏi, Từ Yên cùng trưởng Tôn Nhị làm tân nương cũng rất mệt mỏi. Đến ban đêm, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ thấy ngực Tần Ca mang hoa hồng lớn, một thân hỉ bào, miệng đều cười không khép lại được. Đại ca, thật khẩn trương, không biết có người đến cướp tân nương hay không, Dạ Tần lo lắng hỏi. Yên tâm đi, tại Thái Kinh, không ai dám đối nghịch với thánh nhân, ngoại trừ cha. Vậy cũng phải. Mặc dù trêu đùa một thoáng, nhưng Dạ Tần vẫn có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần thứ nhất cưới vợ. Tân nương tới rồi, Phong Điền đứng ở bên ngoài hô to một tiếng, chỉ thấy Tử Yên cùng trưởng Tôn Nhị mang theo khăn đỏ cô dâu. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đi vào đại sảnh. Dạ Côn là huynh trưởng, ngồi tại chủ vị, cha không tại, huynh trưởng như cha, cho nên đệ muội phải hướng mình kính trà. Đại ca, mời uống trà. Đại ca, mời uống trà, trưởng Tôn Nhị cùng Tử Yên quỳ trên mặt đất, hai tay kính trà, Dạ Côn vui thích uống xong, cảm giác mình giống như phụ thân vậy. Kính xong Dạ Côn, còn có Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi. Tẩu tẩu, mời uống trà. Tẩu tẩu, mời uống trà, hoàn thành khâu kính trà, tiếp theo là khâu bái thiên địa, sau đó đưa vào động phòng. Được rồi, tất cả nam nhân trên cơ bản đều đang đợi giờ khắc này, động phòng, đúng là hai từ thú vị. Đương nhiên, vì náo nhiệt, vẫn phải đi nháo động phòng, như thế mới vui, Nguyên Trần và Phong Điền cũng thoải mái, dù sao công chúa động phòng, đây này chỉ náo một lần như vậy, phải nắm tốt, Dạ Côn tương đối xứng chức. Đủ loại trêu chọc, làm tân nương tử thay đổi cách nhìn đối với Côn Ca. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi biết, tiểu chọc đầu rõ ràng cái gì cũng hiểu, chỉ là đang giả vờ không hiểu. Dưới sự uy hiếp của thê tử, Dạ Côn cảm thấy không sai biệt lắm, chuyện còn lại giao cho đệ đệ đi. Tần Ca, đừng quá khi dễ công chúa, lúc Nguyên Trần vào Phong Điền đi, vẫn không quên trêu chọc một thoáng. Một bên khác, Côn Ca cũng cùng thê tử trở về phòng, Dạ Côn phát hiện, thê tử tựa hồ có chút không cao hứng. Thế mà không nói chuyện với mình, nếu không nói thì đi ngủ vậy, một điểm phụ đạo cũng không có, trước khi cưới và sau khi cưới quả thật giống như hai người khác nhau. Đi ngủ thôi, các nàng còn làm gì? Dạ Côn nhìn thê tử thế mà ngồi ăn bánh ngọt, nhịn không được hỏi. Đói bụng, Dạ Côn nghĩ sâu xa hai chữ này, vẫn là mau ngủ đi, Côn Ca ta không đói bụng, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi thấy thế, đều muốn hỏi một câu, hiện tại đệ đệ ngươi lấy vợ, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Côn bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Thiếu gia, việc lớn không xong, trước cổng vang lên âm thanh Đông Tứ gọi, Dạ Côn ôm thê tử, biểu thị thật là thơm. Có chuyện gì? Tối hôm qua Châu Trường tự sát trong nhà, nghe nói lưu lại lời khai nhận tội. Dạ Côn mở choàng mắt, ngay cả Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bên cạnh đều như thế, Ký Văn Sơn tự sát. Đánh chết Dạ Côn cũng không tin, mặc áo bào vào, Dạ Côn trầm mặt đi ra. Chuyện xảy ra khi nào? Lão sư, chúng ta cũng là vừa vặn nghe thấy láng giềng nói, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Đông Tứ bên cạnh nhỏ giọng nói ra. chuẩn bị xe, tới phủ đệ Châu Trường. Dạ Côn cảm giác không thích hợp, hai vụ án mạng này, sau lưng khẳng định có thiên đại bí mật, tình nghi lớn nhất chính là Ba Đài, còn có tên ngân sắc nam nhân kia, nói không chừng hai người kia là cùng một bọn. Phu quân, chờ chúng ta một chút. Các nàng chịu khó đợi ở trong học viện, không được phép đi ra ngoài, biết không, Dạ Côn nghiêm khắc nói ra, bên ngoài bây giờ rất loạn. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi dừng bước, lo lắng nói. Phu quân, vậy ngươi phải chú ý an toàn. Chờ ta trở lại rồi nói. Được, Dạ Côn Lưu Đông Tứ cùng đát từ lại học viện, xung Phi Tuyết làm mã phu. Phi Tuyết biểu thị, ta chẳng qua là một tên quét rác mà thôi, nhưng có đôi khi kiêm chức mã phu cũng được. Đi đến phủ đệ Châu Trường đã là buổi trưa, lúc này đã có trọng binh trấn giữ, xung quanh đều là dân chúng xem náo nhiệt. An Khang, Châu chúng ta gần đây thật loạn. Đúng vậy, Phan Đô Úy bị mưu sát, gia chủ Dạ gia bị giết, hiện tại ngay cả Châu Trường cũng chết, thật khiến cho lòng người bàng hoàng. Mấy hôm nay ta định về nhà một chuyến, chờ phong ba lắng xuống mới trở lại. Đây là một biện pháp tốt, miễn sức họa vào thân. Dạ Côn nghe mấy người xung quanh thì thầm, bước đến cổng phủ đệ. Dừng lại, người nào, thủ vệ lập tức ngăn Dạ Côn lại. Học viện vô hư Dạ Côn, hiện tại Côn ca ở An Khang Châu, đó là nhân vật không người không biết Côn ca ta, vậy liền không phải là người ở An Khang Châu. Nguyên lai là Dạ viện trưởng, mời. Thủ vệ tránh ra, Dạ Côn chắp tay, cùng Phi Tuyết đi vào phủ đệ, đây đã là lần thứ hai tới, vẫn là cảnh vật trước kia, thế nhưng bên trong lại có tiếng phụ nhân la khóc, đi vào trong đại sảnh, người đầu tiên Dạ Côn nhìn thấy chính là ngân sắc nam nhân, hết cách, bộ khôi giáp màu bạc kia quá chói mắt. Người thứ hai chính là Ba Đài, còn có một người đàn ông trung niên xa lạ đang nói chuyện với Ba Đài. Dạ viện trưởng, ngân sắc nam nhân trông thấy Dạ Côn, chắp tay, Dạ Côn chắp tay hỏi. Tình huống như thế nào? Ngân sắc nam nhân trầm giọng nói ra. Sáng sớm hôm nay, thị nữ đi vào thư phòng quét dọn, phát hiện ký văn sơn treo cổ, trên bản sách lưu lại lời khai nhận tội. Quả thật khiến cho người ta không cách nào tin nổi, ký Châu Trưởng lại là người trưởng khống phía sau, án mạng Phan gia, xui khiến Dạ gia, đều là vì công tích, thật khiến cho chúng ta thất vọng, đau khổ, Ba Đài bên cạnh trầm giọng nói ra. Ba Đài vừa mới nói xong, phu nhân bên cạnh tựa như phát điên phóng tới Ba Đài. Người nói bậy, phu quân ta tận tụy, vì An Khang Châu máu chảy đầu rơi, tận trung cương vị công tác, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, nhất định là có người vu oan hãm hại, thủ vệ kéo lấy phu nhân phát điên, phu nhân này chính là thê tử của ký Văn Sơn. Dạ Côn nghe thấy án mạng Phan gia, liền biết đây là cùng một chỗ hãm hại, dù sao án mạng kia là do mình làm, hiện tại đẩy toàn bộ trách nhiệm lên trên người Châu Trường. Rõ ràng là người sau lưng muốn lợi dụng chuyện này để kết thúc vụ án nan giải kia. Nhưng cách làm như vậy khiến cho Côn ca rất khinh bỉ, thế mà dùng loại thủ đoạn ti tiện này, giao tình giữa mình và ký Văn Sơn không tính sâu, nhưng mấy lần đều đứng ra nói chuyện thay mình, cho nên, cái nồi này, không thể để cho y đới cõng, dù sao một khi cõng rồi, liền sẽ mang tiếng xấu thiên cổ. Ký phu nhân, ngươi đừng kích động, đêm qua Châu Trưởng đại nhân có gì dị thường không, Dạ Côn ra hiệu thủ vệ buông ký phu nhân ra. Mình đi đến đỡ hỏi, ký phu nhân phảng phất thấy được cứu tinh duy nhất, nắm chắc tay Dạ Côn nói ra. Đại nhân, ngươi phải làm chủ cho phu quân ta, ông ấy tuyệt đối không phải người làm chuyện xấu, ông ấy không có lá gan này, ông ấy chỉ muốn đến Thái Kinh mà thôi, nam nhân xa lạ đứng ở bên cạnh Ba Đài từ tốn nói. Đây chính là động cơ, tạo ra sự cố, giải quyết hết, bẩm báo Thái Kinh, sau đó điều vào Thái Kinh. Ngươi nói bậy. Ký phu nhân chỉ nam nhân mắng. Ký phu nhân, ngươi bình tĩnh, đêm qua ký Châu Trưởng trở về, có dị thường hay không? Dạ Côn trầm giọng hỏi, ký phu nhân lâm vào hồi ức, mang theo nghẹn ngào nói ra. Hôm qua phu quân trở về, vẫn không cao hứng, ta hỏi ông ấy cũng không nói, chỉ đợi trong thư phòng, ta đi đưa cơm, ông ấy cũng không ăn, biết phu quân bể bộn, ta cũng không có quấy rầy, nhưng nào ngờ, Dạ Côn nghe xong. Hoàn toàn không có một chút manh mối. Thi thể Châu Trưởng ở đâu? Dạ Côn hỏi. Còn trong thư phòng. Ngân sắc nam nhân nói, Dạ Côn cũng không nói gì, trực tiếp đi vào thư phòng, trước đó đi qua, vẫn biết đường. Ngân sắc nam nhân và Ba Đài cũng lập tức bắt kịp, vị kia nam nhân xa lạ đều như thế, thì thầm to nhỏ với Ba Đài. Trong ngoài thư phòng có trọng binh trấn giữ, Dạ Côn ở ngoài phòng quan sát một chút, không có phát hiện cái gì, đi vào trong phòng liền nhìn thấy ký Văn Sơn đặt ngang ở trên ván gỗ. Xung quanh không có dấu vết đánh nhau, dây thừng trên sàn nhà, ghế ở phía dưới ngã xuống đất, mọi thứ đều rất tự nhiên. Nếu như người nhà họ Phan không phải do mình giết, thật sự sẽ cho rằng là do ký Văn Sơn làm. Đi tới trước mặt ký Văn Sơn, trên mặt tái nhợt không có một chút hồng hào, làn da hiện lên màu lam, mạch máu trong mắt bạo liệt, vết đọng trên cổ cũng rất rõ ràng, chứng minh đây là còn sống treo cổ, không phải chết xong rồi mới treo lên. Dạ viện trưởng nhìn ra cái gì không? Nam nhân xa lạ tò mò hỏi. Xin hỏi ngươi là... À, ta gọi Du Bình, là gia chủ Du gia, có bệnh, cha ngươi là muốn ngươi chết sớm à, thế mà lấy cái tên như thế. Nguyên lai là Du gia chủ, kính đã lâu, Dạ Côn chắp tay nói, làm dáng một chút, người này hẳn là cha của tên Du Lương Hiên kia đi. Ngân sắc nam nhân nhìn thi thể khẽ thở dài một tiếng. Nếu như đêm qua ta ở nơi này, liền sẽ không phát sinh bi kịch như thế,